Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 506, Ninja Liên Quân thành lập. Tương đương với 100.000 trung nhẫn sao? Chúng ta ngũ đại nhẫn thôn cộng lại đều không có nhiều như vậy ninja à. Gaara nói đến, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn không thể không thừa nhận cái này sự thực khách quan. Theo hiện tại từng cái thôn ninja số lượng đến xem, chỉ sợ còn thật không có nhiều người như vậy. Bất quá chúng ta còn có đặc biệt thượng nhẫn. Thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, hẳn là có thể đền bù nhân số bên trên không đủ. Nghe xong Onoki, đệ tứ Raikik đột nhiên cười ha ha. Ha ha, Onoki ngươi cái này lão ngoan cố thế mà dùng tới chúng ta. Onoki nghe vậy nghiêm túc nói đến. 100.000 trung nhẫn, đông đảo S cấp phản bội ninja, còn có người áo đen kia cùng Maskman. Nếu như chúng ta không liên hiệp lại, căn bản không có chiến thắng khả năng. Các vị ta nói không sai chứ? Ân, đúng là dạng này. Terumi mây cái thứ nhất biểu thị ra đồng ý. Chúng ta các nhẫn thôn cũng nguyện ý liên hợp. Gaara ngay sau đó tỏ thái độ. Konoha cũng đồng ý. Namikaze Minato hỏi thăm một cái Yamanaka về ý kiến. Sau đó biểu thị ra đồng ý. Cái khác ba cái nhẫn thôn đều đồng ý. Onoki quay người đối đệ tứ Raikik hỏi. Liền thừa ngươi Raikik. Các ngươi ninja làng mây thôn nguyện ý cùng một chỗ đối kháng địch nhân lần này sao? Nói thật hợp tác với các ngươi ta là rất không nguyện ý. Nhất là ngươi Onoki giết chết ta phụ thân. Còn có ngươi Yamanaka Via. Chúng ta ninja làng mây chết trong tay ngươi thực sự nhiều lắm. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác. Địch nhân lần này quá cường đại. Hy vọng các ngươi hai cái có thể xuất ra làm sơ đánh bại chúng ta ninja làng mây khí thế cùng. Thực lực, giúp giới ninja thắng được chàng thắng lợi này. Chúng ta ninja làng mây thôn gia nhập. Đệ tứ Raikik đồng ý về sau. Ninja liên quân chính thức tiên cáo thành lập. Nếu là liên quân, liền thế tất yếu đẩy tuyển một thủ lĩnh. Thủ lĩnh vị trí này các ngươi ai muốn làm? Ta xem ở trận không có không muốn làm a. Onoki ngươi vấn đề này có chút hơi thừa. Ta cảm thấy hẳn là nói như vậy. Ở đây ai có năng lực khi cái này người thủ lĩnh? Namikaze Minato cười nói đến. Hokage nói có đạo lý. Cái này người thủ lĩnh không phải ai muốn làm liền có thể làm. Mắt thấy năng lực, ngũ ảnh bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là Hokage. Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất chính là thổ ảnh. Thủ lĩnh hẳn là tại hai người bọn họ trúng tuyển. Gaara đề nghị đến, tại sao phải từ ngũ ảnh trúng tuyển? Ở đây rõ ràng có cường đại hơn ngũ ảnh người. Nói xong Terumi mây nhìn về phía một bên Yamanaka Via. Đám người sững sờ, sau đó đều đưa ánh mắt chuyển hướng Yamanaka Via. Yamanaka Via không nghĩ tới ánh mắt của mọi người thế mà lại đột nhiên hội tụ đến hắn nơi này. Vừa muốn nói gì đệ tứ Raikik lại trước hắn một bước mở miệng. Ta cảm thấy Mizukage nói có đạo lý. Ninja thế giới vốn chính là cường giả vi tôn. Yamanaka Via lời nói ta có thể tiếp nhận. Người ở chỗ này có thể cùng người áo đen kia chiến đấu. Cũng liền Yamanaka Via đi. Vậy ta cũng đồng ý. Raikik, thổ ảnh đều đồng ý. Chúng ta ninja làng sương mù thì càng không có ý kiến. Konoha cùng cắt nhịn ngươi nhóm đâu? Terumi mây hướng Namikaze Minato cùng Gaara hỏi. Sa là Konoha ninja, chúng ta không có lý do phản đối. Cát nhẫn cũng giống vậy. Cứ như vậy tại Yamanaka Via vẫn còn. Mộng bức trạng thái thời điểm. Hắn thủ lĩnh vị trí đã bị xác định được. Chờ một chút, các ngươi dạng này có thể hay không quá võ đoán. Ta không có gì chỉ huy tác chiến kinh nghiệm. Làm thủ lĩnh sẽ không xảy ra vấn đề a. Namikaze Minato cười nói đến. Sa, chúng ta không cần ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Chỉ là muốn ngươi ngồi lên thủ lĩnh vị trí này mà thôi. Vị trí này là một cái biểu tượng. Một cái bất bại biểu tượng. Nhất định phải có đầy đủ thực lực người mới có thể ngồi. Để ngươi làm thủ lĩnh liền là nhìn chúng thực lực của ngươi. Một cái vô địch thủ lĩnh. có thể rất lớn để cao liên quân sĩ khí. Hokage đại nhân nói rất đúng. Chúng ta không cần ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh tác chiến. Giới ninja người thông minh rất nhiều. Mạnh nhất chỉ có một cái. Người cũng đừng từ chối. Ao nghiêm túc nói đến. Còn lại đám người mặc dù không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt cũng đều là ý tứ này. Yamanaka Vi bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận ninja liên quân thủ lĩnh. Liền tại Yamanaka Vi tiếp nhận ninja liên quân thủ lĩnh thời điểm. Diệu Mộc Sơn một mực đang ngủ Gamma Maru đột nhiên mở mắt. Gamma Maru tỉnh lại đưa tới to lớn bạo động. Fukasaku, Shima hai vị tiên nhân trước tiên đi tới Gamma Maru bên người. Không đợi Fukasaku tiên nhân đặt câu hỏi. Con cóc lớn tiên liền chủ động mở miệng. Giới ninja đại chiến muốn bắt đầu. Lão đầu tử, người tại nói bậy bát đạo cái gì? Hiện tại giới ninja rất hòa bình. Tại sao có thể có chiến tranh? Người có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Mẹ của nó ơi! Đối Gamma Maru phải gìn giữ tôn trọng. Bất quá bây giờ giới ninja tình huống cũng xác thực nàng nói như vậy. Gamma Maru, ngài có phải hay không sai lầm? Gamma Maru lắc đầu. Không phải ta sai lầm. Là tiên đoán có hiệu lực. Trước đó ta liền mơ tới qua. Sa sẽ lãnh đạo một cuộc chiến tranh. Hiện tại trận này đã tuyên cáo bắt đầu. Fukasaku cuộc chiến tranh này quy mô là trước nay chưa có. Nói cho Diệu Mộc Sơn cóc nhóm. Bị người triệu hoán thời điểm nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng xúc động. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu. Gamma Maru lại một lần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mẹ của nó ơi. Lập tức đem Gamma Maru lời nói cho Diệu Mộc Sơn tất cả cóc. Này. Chà nó ngươi sẽ không coi là lão đầu tử nói là sự thật à. Gamma Maru tiên đoán chưa từng sai lầm. Lần này cũng sẽ không sai. Nói xong Fukasaku tiên Yamato sắc nghiêm túc rời đi. Mà một bên khác, Obito mang theo người áo đen chuyển rời đến Akatsuki một chỗ trong căn cứ. Người áo đen mới vừa rồi cùng Yamanaka Vi chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại Obito đối với hắn càng phát kiêng kỵ. Bởi vậy Obito quyết định ứng phó xong hắn về sau. Lập tức để Hắc Bạch Jesus hỗ trợ cấy ghép Rinnegan. Chỉ có được Rinnegan nắm giữ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo mới sẽ không bị hắn có hạn chế. Người áo đen cũng không biết đạo Obito ý nghĩ. Xác nhận chung quanh an toàn về sau. Người áo đen tự mình khôi phục lại chakra. Obito thấy thế con mắt co rụt lại. Hiện tại người áo đen trạng thái cũng không tính tốt. Nói không chừng có cơ hội. Nhưng không đợi hắn hành động. Converter. Hố. Con bên ngoài trụ sở đột nhiên xuất hiện một người. Từ từ hướng trong căn cứ đi tới. Obito nhướng mày. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xác nhận người đến là ai về sau. Obito lập tức bỏ đi ý nghĩ của hắn. Lần đầu gặp mặt. Ta nên gọi ngươi là gì đâu. Giả Uchiha Madara tiên sinh. Senju Hashirama hỏi. Ngươi là ế thổ chuyển sinh thi thuật giả vẫn là Senju Hashirama. Đương nhiên là thi thuật giả. Ta cũng không dám để đệ nhất Hokage khôi phục mình ý thức. Ta cũng không khống chế được dạng này đệ nhất Hokage. Obito nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nói đến. Gọi ta Obito liền tốt. Obito, thật sự là đơn giản danh tự. Tốt, nơi này có ta hỗ trợ thủ hộ. Ngươi có thể rời đi. Cảm ơn ngươi đối chiếu cố của hắn. Chờ một chút, ta muốn biết đạo ngươi triệu hoán ra nhiều thiếu đã từng cường giả. Nói thế nào chúng ta cũng là người hợp tác. Dạng này tình báo nói cho ta biết cũng không có vấn đề a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.